Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 21, cả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ. Niệm niệm a a a a a a a a a. Không biết xấu hổ nữ tử. Ngươi mới không cần mặt. Cả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ. Niệm niệm nắm vuốt khay tay dùng sức lại dùng lực. Nếu không phải là còn có một tia lý trí ở đây, nàng liền muốn làm trận đem khay cho bóp nát. Nàng âm thầm cười lạnh. Bạch Lưu Diệc, ngươi có gan. Hắn nếu là có can đảm tử dám lui nàng cưới, nàng cam đoan sẽ để cho hắn sống không bằng chết, hài cốt không còn. Đinh Hương liếc về phía Niệm Niệm, đã thấy nàng một mực nhàn nhạt mang theo mỉm cười, một chút biểu tình biến hóa đều không có, không khỏi có chút đánh bại. Chẳng lẽ Ngọc Tích thực đối với đại thiếu gia vô ý, cho nên cũng không quan tâm biểu tiểu thư cùng đại thiếu gia tình cảm. Nàng cái kia vẻ hoài nghi không thành lập. Tất nhiên nàng đối với đại thiếu gia vô ý mà nói, nàng kia ngược lại là có thể đối với nàng ít một chút địch ý. Chỉ là đáng thương biểu tiểu thư, nếu là đại thiếu gia thối hôn, những lời đồn đại kia chuyện nhảm tất nhiên đều sẽ chỉ hướng biểu tiểu thư. Biểu tiểu thư thân thể suy nhược, còn không biết có thể hay không chịu được đâu. Bất quá ta tin tưởng đại thiếu gia nhất định sẽ bảo hộ biểu tiểu thư. Những chuyện này cũng không phải chúng ta có thể lo lắng. Lại nói tiếp lúc, Đinh Hương ngữ khí nhưng lại lộ ra và dễ dàng một chút. Niệm niệm trong lòng cười lạnh liên tục, khóe miệng ý cười nhưng thủy chung không giảm. Nàng xem thấy Đinh Hương hỏi, người đối với biểu tiểu thư ấn tượng cũng không tệ a. Nàng cho ngươi chỗ tốt rồi. Đinh Hương biểu hiện trên mặt cứng đờ, nghiêng đầu lại hung hăng chừng nàng một cái. Người biết cái gì? Biểu tiểu thư sớm muộn đều sẽ trở thành đại thiếu nãi nãi. Đến lúc đó còn không phải chúng ta chủ tử. Đinh Hương tại Bạch Lưu Diệc bên người ngốc lâu như vậy, đã sớm rõ ràng bản thân muốn bỏ giường là không có hy vọng. Trước kia đại thiếu gia bên người cũng là có hai cái đại nha hoàn. Chỉ là từ lúc đại thiếu gia sau khi trưởng thành, những người kia cả đám đều ỷ vào bản thân có mấy phần tư sắc liền muốn làm di nương. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đại thiếu gia đối với cái này chán ghét vô cùng. Đem những cái kia không an phận đại nha hoàn toàn bộ cho bỏ cũ thay mới. Chỉ có Đinh Hương, tại ban đầu kiến thức đến đại thiếu gia thủ đoạn về sau, liền nghỉ như thế tâm tư, nhưng lại một mực hầu hạ đến bây giờ, ngồi vững vàng vị trí này. Có thể nàng vẫn là rất tiến tới. Mình không thể làm đại thiếu gia di nương, vậy cũng chỉ có cố gắng nịnh bợ đại thiếu gia tương lai phu nhân mới được. Như thế mới có ra mặt không phải sao? Mà biểu tiểu thư, từ vừa mới bắt đầu liền đối với nàng biểu hiện ra thiện ý. Đối với nàng cũng tốt, cho đi nàng không ít chỗ tốt. Hào phóng như vậy phu nhân, nàng tự nhiên phải thật tốt tại đại thiếu gia trước mặt nhiều nói tốt một chút. Thế nhưng là, tốt a, kỳ thật nàng mặc dù nói là đại thiếu gia bên người nha hoàn, có thể ngày bình thường ở tại đại thiếu gia bên người thời gian cũng không nhiều. Đại thiếu gia lại là ưa thích yên tĩnh người, nàng căn bản là không thể nói hai câu nói, nhưng là không thể tại đại thiếu gia trước mặt nói tốt. Có thể không trở ngại nàng hướng về phía những cái này hạ nhân tận tâm chỉ bảo cho bọn hắn ra thêm ấn tượng không phải sao? Niệm niệm rất khẳng định Đinh Hương là bị cái này biểu tiểu thư thu mua. Nhưng là, kẻ cầm đầu vẫn là Bạch Lưu Diệc. Tên hỗn đản kia, cõng nàng vậy mà cùng người khác cho câu được. Hắn nếu như cũng đã có ưa thích người, làm cái gì còn viết thư đi phong thương quốc yêu cầu thực hiện hôn ước? Vì sao không dứt khoát trực tiếp từ hôn? Hắn rõ ràng là muốn trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Nàng nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Nàng liền biết hắn không phải vật gì tốt. 8 tuổi bắt đầu liền biết tiếp nàng ngọc bội. Trưởng thành càng ghê gớm. Mê nguyên một đám nữ nhân không muốn không được. Đang nghĩ ngợi, bên kia biểu tiểu thư Liễu Ương Ương chạy tới trước mặt. Nhìn thấy niệm niệm lúc, nàng sửng sốt một chút. Hơi nghi hoặc một chút đánh giá nàng hai mắt. Lộ ra mê mang biểu lộ tới hỏi Đinh Hương. Đây là, nô tỳ cho biểu tiểu thư vấn an. Đinh Hương rất là ân cần. Biểu tiểu thư, đây là mới tới đại nha hoàn. Ngọc Tích, Liễu Ương Ương sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là nhị thúc mang đến cái kia nha hoàn a, vừa nói. Nàng liền nở nụ cười, nhìn xem là cái cơ linh động lòng người. Nhị thúc ánh mắt tự nhiên là sẽ không sai. Có các, ngươi tại đại biểu ca bên người tận tâm hầu hạ, ta cũng có thể yên tâm một chút. Niệm Niệm cười gọi là một cái sán lạn. Biểu tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ từ trong ra ngoài tận tâm tận lực hảo hảo hầu hạ đại thiếu gia. Liễu Ương Ương biểu lộ chính là cứng đờ. Nha hoàn này nói chuyện làm sao như vậy không biết xấu hổ. Cái gì gọi là từ trong ra ngoài? Nào có người nói như vậy? Đinh Hương cũng không khỏi chừng nàng một cái. Niệm Niệm tiếp tục cười, rất sán lạn. Liễu Ương Ương nhìn nàng cái dạng này, mi tâm liền nhịn không được nhéo một cái. Ngay sau đó lại hiền lành từ trên cổ tay lấy xuống một cái vòng tay, đưa cho bên người nha hoàn. Nha hoàn kia nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt lại lộ ra một cỗ lăng lệ. Nàng hướng về phía Liễu Ương Ương khẽ gật đầu, liền bưng lấy vòng tay đi đến Niệm Niệm trước mặt, nói ra, cái này là tiểu thư nhà chúng ta đưa ngươi lễ gặp mặt. Ngươi tốt nhất thu, về sau tận tâm tận lực hầu hạ thật tốt đại thiếu gia liền thành. Có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp hỏi Đinh Hương. Ngụ ý, hỏi một chút Đinh Hương, biểu tiểu thư đến cùng là ai, tương lai lại sẽ là dạng gì địa vị. Không muốn không biết tốt xấu, tốt nhất giống như là Đinh Hương một dạng thức thời. Niệm Niệm nhìn một chút cái kia vòng tay, nói thực ra, cái kia vòng tay không tốt đẹp gì nhìn, chất lượng cũng đồng dạng, cảm nhận cũng là tầm thường. Nàng liền nói đi, vừa mới nhìn xem Liễu Ương Ương đi tới lúc, luôn cảm giác có chỗ nào không cân đối. Nguyên lai chính là cái này vòng tay phối hợp không tốt. Bây giờ nhìn nàng đem vòng tay lui xuống đưa cho nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì sẽ không phối hợp? Nàng căn bản chính là nghe được nhị gia cho đại thiếu gia đưa một cái nha hoàn, cho nên cố ý tìm một cái tầm thường vòng tay mang trên tay, sau đó tới trực tiếp đưa cho nàng. Thu mua lòng người nha. Niệm Niệm cười đem vòng tay nhận lấy. Đa tạ biểu tiểu thư. Không cần, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng. Trong nhà đều có khó khăn mới có thể đến đại hộ nhân gia phủ đệ tới làm nha hoàn. Ta mặc dù năng lực có hạn, bất quá khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút. Người có thể tuyệt đối không nên có quá lớn gánh nặng trong lòng. Niệm Niệm trên mặt vẫn như cũ, mang theo nụ cười, đem vòng tay thu vào. Yên tâm yên tâm, nàng không có gánh nặng trong lòng, một chút đều không có. A, nàng biết nghe lời phải lên tiếng. Cái kia biểu tiểu thư nếu như không có sự tình mà nói, ta liền đi trước, ta còn muốn lao động. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, tốt, nhà đầu này quá không biết nói chuyện. Liễu Ương Ương nụ cười trên mặt lại là cứng đờ, trơ mắt nhìn xem Niệm Niệm xoay người nhanh chân rời đi. Bên người nàng nha hoàn lập tức tức giận không thôi. Thực sự là không biết tốt xấu đồ vật. Nàng thật sự coi chính mình là nhị gia đưa vào liền cùng đồng dạng nha hoàn không giống nhau nha. Đinh Hương, nàng ở trước mặt ngươi có phải hay không cũng như vậy vênh váo tự đắc? Đinh Hương không ngu ngốc, lời này nàng nghe được, rõ ràng chính là khích bác ly gián. Có thể nàng giờ khắc này ở biểu tiểu thư trước mặt, tự nhiên muốn phụ họa bên người nàng nha hoàn, liền gật gật đầu, đi theo khẽ nguyền rủa hai câu. Liễu Ương Ương nhưng lại nhíu mày một cái, quát khẽ một tiếng, không nên nói bậy, nàng vừa tới, rất nhiều thứ không hiểu cũng là bình thường. Lâu liền biết, Niệm Niệm đi xa, có thể nàng nhĩ lực kinh người, vẫn là nghe nhất thanh nhị sở, lập tức cả cười cười, quẹo cua, không nghĩ tới bước chân vừa mới ngừng lại, bên cạnh bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, cả người liền bị kéo vào một bên căn phòng bên trong đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.